Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 159 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bảo Vật Thiên Luyện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm quyết đoán phát nổ cái không gian trữ vật của tiên nhân, làm cho huyết tổ mặc dù cứu được Diêu Tích Tuyết nhưng mà ông ta phải trả giá bằng cái những cái viên huyết hồn đan để hồi sinh lại ông ta. Nhưng mà ông ta ăn một lượt 3 viên huyết hồn đan, do thực lực ông ta quá mạnh nên cái tốc độ hồi phục rất chậm. Thì lúc này Vương Lâm quyết đoán đến cái nơi mà ông ta đang hồi phục để tiêu diệt. Với một phần cũng may mắn là cái ông già mà trước đây nói có duyên với Vương Lâm cũng ra tay trợ giúp Vương Lâm bằng cách lấy một nửa phần máu huyết, một nửa phần hồn phách của cái ông huyết tổ này, do đó mà tốc độ hồi phục lại còn chậm, càng thêm chậm nữa. Đợi đến lúc Vương Lâm đến luôn, thì lúc này Vương Lâm đến thì hắn ra tay dùng tất cả thủ đoạn để phá tan những cái đống máu huyết này. Nhưng mà cũng vừa lúc này huyết tổ cũng hồi phục lại, thì ông ta cũng quyết đoán là tách hai nửa ra, một nửa phần máu huyết của ông ta phát nổ đánh Vương Lâm, còn một nửa thì bỏ chạy. Thì một nửa phát nổ đánh Vương Lâm bất tỉnh, rồi Vương Lâm bay đến một cái không gian bay mị rất là xa luôn. Thì lúc này tiên kiếm của Hứa Lập Quốc bảo vệ, Hứa Lập Quốc điều khiển đó, thấy vậy mà cũng không có ra tay ám toán Vương Lâm hay là bỏ chạy gì hết, mà mang Vương Lâm bỏ chạy, chạy theo Vương Lâm. Còn vì Vân Huyết Tổ lúc này bỏ chạy được một đoạn thì ông ta mới quyết đoán quay trở lại giết, tìm kiếm mà giết Vương Lâm, vì ông ta quá hận Vương Lâm rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mảnh vỡ lục địa của Vương Lâm chậm rãi trôi nổi trong hư vô. Vương Lâm ở bên trong lúc này hai mắt nhắm nghiền, kiếm tiên vận xung quanh thân thể quán. Hứa Lập Quốc bay ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, thì thào lẩm bẩm. Theo lý thuyết thì ta nên đi mới phải chứ, nhưng là để cái tên sát tinh để ở đây cũng không được. Ôi, Hứa Lập Quốc ta là người trung thành, tuyệt không thể làm ra chuyện bỏ chủ mà đi. Lần này ta không trốn, như vậy sát tinh này nhất định sẽ càng thêm coi trọng ta, sau này chỗ tốt hẳn là sẽ càng nhiều rồi. Cũng là Hứa đại gia ta thông minh mà. Hứa Lập Quốc đảo mắt, hạ quyết tâm. Hơn nữa sát tinh này chỉ là một phân thân, mà bản tôn... Nghĩ đến bản tôn, Hứa Lập Quốc toàn thân rùng mình một cái. Nếu nói trên thế gian này còn có ai làm trong lòng nó e ngại, chỉ có duy nhất bản tôn. Trong liên minh tinh vực, trên một tinh cầu bỏ đi, phát ra lôi quang. Ở một nơi sâu bên trong có một hang động đá vôi thiên nhiên. Trong động lôi quang càng đậm, lúc này đáy hang động một người ngồi khoanh chân. Người này tóc đỏ như máu, toàn thân tràn ngập khí lạnh lẽo âm u. Ở mi tâm người này, bốn điểm sáng chậm rãi xoay tròn. Theo từng nhịp thổ nạp, từng đạo linh lực theo bốn phương tám hướng hấp thu tới dung nhập vào cơ thể của hắn. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra. Trong hai mắt này, ở bên trong sự bình tĩnh đáng sợ, lộ ra một tia sát khí khát máu. Huyết tổ, người bức phân thân của Dương Mẫu không thể không hôn mê. Việc này sao có thể bỏ qua chứ? Hắn đúng là bản tôn của Vương Lâm. Bản tôn nắm chặt nắm tay, chậm rãi đứng lên. Hắn trầm lặng hồi lâu, trực tiếp xông thẳng lên. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, hắn trực tiếp lao ra khỏi nền đất. Tất cả các lớp đất đá ở bên trên đều vỡ vụn. Một tiếng nổ quanh quẩn trên mặt đất phía đông tinh cầu này. Bản tôn xông ra, bám theo một mảng lớn bụi đất tản ra. Sau khi hắn lao ra, không dừng lại chút nào, đạp hư không thẳng đến tinh không. Đứng trong tinh không, hai tay bản tôn mở ra, từng đợt âm thanh bùm bùm trong trẻo trong cơ thể của hắn không ngừng truyền ra. Thanh âm này càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, toàn thân bản tôn gân xanh nổi đầy. Tới lúc cuối cùng, trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng động giống như là tiếng sấm, không ngừng khuếch tán mà ra. Dần dần thân thể bản tôn không ngờ xảy ra biến hóa, hai chân hắn biến thu, chậm rãi kéo dài, ngay cả cánh tay cũng như vậy. Dần dần cả người của hắn dường như trướng lớn lên, điên cuồng tăng trưởng. Thân thể hắn điên cuồng biến lớn, trong quá trình này tiếng động truyền từ trong cơ thể của hắn càng thêm trầm trọng, dường như tiếng gầm gừ đến từ viễn cổ. Trên mặt của hắn không có thống khổ, chỉ có bình tĩnh và lửa giận trong hai mắt. Thân hình hắn càng lúc càng lớn, sau nửa nén hương, ở trong tinh không một người khổng lồ cao chừng trăm trượng xuất hiện.